Thiên Trường Chi Cửu, chương 67, thẩm vấn ba bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Trường nói xong bèn lập tức quay người đi khỏi gara. Lúc về đến phòng khách nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Trường phát hiện tất cả mọi người đều đang có mặt. Sắc mặt của Thẩm Nhiên và Triệu Hàm xám xịt. Thẩm Thiên Ca tỏ vẻ bình thản không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Hai mẹ con Vương Tiểu Lan và Thẩm Thiên Vũ thì tỏ vẻ đắc ý. Mong chờ Thẩm Thiên Trường phải chịu sự trừng phạt. Cả nhóm người đều đang ngồi đợi cô, rất giống hiện trường thẩm vấn ba bên. Nhìn thấy Thẩm Thiên Trường về, Thẩm Thiên Vũ lập tức mở miệng. Người nổi tiếng lên hot search ngày hôm nay của nhà chúng ta đã về rồi này. Thẩm Thiên Trường không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp lên tiếng chào hỏi Thẩm Nhiên và Triệu Hàm. Bác cả, bác gái. Sắc mặt của Thẩm Nhiên âm u lạnh lẽo. Đừng gọi tao là bác cả. Mày giải thích đi, quan hệ giữa mày với Lục Chi Cửu là như thế nào? Thẩm Thiên Trường thản nhiên đáp. Đương nhiên là người yêu. Thẩm Nhiên thấy Thẩm Thiên Trường không chút ngụy biện mà thừa nhận luôn quan hệ với Lục Chi Cửu như thế thì lập tức nổi giận đùng đùng. Thẩm Thiên Trường, sao mày dám làm thế hả? Thẩm Thiên Trường không định vòng vo thêm nữa. Có phải bác cả có hơi tự cho là đúng rồi không? Cháu không biết mọi người lấy đâu ra tự tin mà cho rằng chỉ với vài trang tư liệu cá nhân đơn giản với mấy bức ảnh là có thể lọt được vào mắt xanh của Lục Chi Cửu như thế. Không cần biết mọi người có tin hay không nhưng cháu đã tận tình tận nghĩa rồi. Hôm đó cháu đã đem tư liệu đến nhưng đúng là anh ấy không xem. Ngay cả tên họ của người trong túi hồ sơ đó là ai anh ấy cũng không có hứng thú tìm hiểu. Cháu không biết tại sao bác cả lại hỏi cháu có dám hay không. Nhưng hiện giờ Lục Chi Cửu là người đàn ông của Thẩm Thiên Trường cháu. Trừ cháu ra, bất cứ ai có ý đồ với Lục Chi Cửu mới là người phải tự hỏi lại bản thân rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba chen chân vào. Nói đến câu cuối cùng, Thẩm Thiên Trường liếc mắt nhìn sang Thẩm Thiên Ca. Thẩm Thiên Ca nghe xong những lời của Thẩm Thiên Trường, sắc mặt vốn đang bình tĩnh của cô ta cũng bắt đầu thay đổi. Cô ta nắm chặt góc áo mình, khớp ngón tay trắng bệch cả ra. Thứ ăn cây táo rào cây sung, lòng lang dạ thú. Triệu Hàm vốn đang yên lặng cũng đột nhiên cười lạnh. Bác gái, ngay từ ban đầu đón cháu về nhà họ Thẩm thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có ngày hôm nay chứ. Hơn nữa, chẳng phải bác gái là người biết rõ nhất tại sao cháu lại vào nhà họ Thẩm hay sao? Thẩm Thiên Trường cười nhạt. Cô, Triệu Hàm trợn mắt nhìn Thẩm Thiên Trường với vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ, Thẩm Thiên Trường biết được gì rồi sao? Không thể nào. Sao nó có thể biết được chứ? Thẩm Thiên Trường, chị đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng Lục Chi Cửu là của chị cả. Chị chỉ là thứ phụ nữ thấp hèn mà trước đây anh cả không thèm thôi. Chắc chắn là chị đã dùng thủ đoạn nào đó mới có thể bám víu vào Lục Chi Cửu. Bốp, vừa dứt lời, Thẩm Thiên Vũ đã ăn ngay một cái tát rất mạnh. Thẩm Thiên Vũ ôm chặt mặt mình. Cô ta kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên Trường. Web truyenlines.com, trong vòng chưa đến một tháng mà Thẩm Thiên Vũ đã phải nhận ba cái tát vì Thẩm Thiên Trường. Bao nhiêu uất ức và hận thù trong lòng cô ta tích tụ lại. Hốc mắt lập tức ẩn ẩn nước mắt. Thẩm Thiên Trường, sao chị dám đánh tôi? Cái tát này tôi đánh thay bác hai đấy. Thẩm Thiên Trường cười châm chọc. Vương Tiểu Lan thấy Thẩm Thiên Vũ bất ngờ nhận một cái tát từ Thẩm Thiên Trường. Cơn giận trong lòng vừa bốc lên lại nghe thấy Thẩm Thiên Trường nói là giúp bà ta đánh Thẩm Thiên Vũ. Bà ta không nhịn được lên tiếng chửi mắng. Đầu óc cô có vấn đề hay sao vậy Thẩm Thiên Trường? Tôi mà lại bảo cô đánh con gái của tôi sao? Thẩm Thiên Trường nhìn thẳng vào Vương Tiểu Lan. Nói rành rọt từng câu từng chữ. Em gái Thiên Vũ đã 21 tuổi rồi mà vẫn không biết giữ mồm giữ miệng. Không biết học ở đâu cái thói ăn nói bậy bạ sỉ nhục người lớn như thế. Chắc chắn là thường ngày không nghe lời dạy bảo của bác hai rồi. Bác hai, bác nói xem em gái Thiên Vũ có nên nhận cái tát này không? Trong vụ ăn trộm năm đó, cô không tin chuyện sợi dây chuyền của Thẩm Thiên Ca xuất hiện trong ba lô của cô không có liên quan đến Thẩm Thiên Vũ. Cách chương.